Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2975, chương 2973, quân cờ. Mấy triệu năm trước, Ma Uyên cả tộc xâm phạm, Tam Trọng Thiên cũng là cả tộc nghênh địch, khi đó Tam Trọng Thiên khắp nơi chiến đến thiên hôn địa ám. Rất nhiều địa phương vốn là dãy núi, đều bị đánh ra thâm uyên. Rất nhiều tiểu đại lục bị đánh nát, biến thành hải dương, một chút hồ nước bị lấp đầy. Toàn bộ Tam Trọng Thiên hoàn cảnh đều có rất lớn cải biến. Cổ chiến trường khắp nơi đều là Thần Phong Đại Lục có một mảnh đại hoang mạc, liền là chữ danh cổ chiến trường. Bên kia còn có thể nhìn thấy một chút di cốt. Hiện tại để lại cổ chiến trường tựu có rất nhiều. Còn có vô số hủy đi cổ chiến trường. Mặt khác có một chút thời gian đi qua mấy trăm vạn năm. Tam Trọng Thiên phát sinh nhiều ít lớn chiến sự không thể đếm hết được. Thậm chí có thể nói toàn bộ Tam Trọng Thiên đều là chiến trường. Cái nào một chỗ địa phương không có mở qua chiến, sở dĩ muốn tìm như thế một chỗ cổ chiến trường là phi thường khó khăn. Trọng yếu nhất là mấy trăm vạn năm đi qua, rất nhiều địa hình đều đang biến hóa. Cho dù có manh mối đoán chừng cũng không tìm được. A, tìm như thế một chỗ cổ chiến trường làm cái gì? Nhiều năm như vậy đi qua, còn có thể lưu lại cái gì? Liền xem như năm đó Ma Uyên tiên tổ di hài đều còn lại không là cái gì đi. Sự tình ra khác thường, tất có yêu. Ma Uyên trong khoảng thời gian này cử động quá dị thường. Điều này khiến cho Thiên Tội Chân Nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng cao độ coi trọng. Nếu là Ma Uyên coi trọng xem, vậy bọn hắn tự nhiên cũng sẽ coi trọng. Hai người thương nghị một phen, quyết định phái ra đỉnh cấp tiểu đội trinh sát đi điều tra việc này. Trước điều tra một chút tình huống lại nói, quay đầu hào hào nghiên cứu một chút. Đại rút lui vẫn còn tiếp tục, Ma Uyên tiến quân tốc độ rất chậm. Sở dĩ nhân tộc cũng không có tổn thất quá lớn mất. Chỉ có những cái kia không chịu đi nhân tộc, liều chết cùng Ma Uyên đại quân một trận chiến. Cuối cùng toàn bộ chết hết, càng ngày càng nhiều nhân tộc tràn vào Tử Dương đại lục. Bên này không chỉ là dã ngoại, tự liền rất nhiều trong núi lớn đều đã chật cứng người. Cũng may Tam Trọng Thiên con dân hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tu vi. Liền xem như tầng dưới chót nhất bình dân đều có nhất kiếp chi cảnh. Loại cảnh giới này một đoạn thời gian không ăn uống còn không đói chết. Nếu không nhiều người như vậy, đồ ăn đều là vấn đề lớn. Thời gian lần nữa đi qua nửa năm, Tam Trọng Thiên hiện tại đã có hơn phân nửa người đều chuyển di tiến vào Tử Dương đại lục. Tại đại lục, các đại gia tộc hiệp lực trợ giúp phía dưới, tất cả mọi người an trí xong, có chỗ ở, cũng cung cấp bộ phận tài nguyên phân công xuống dưới, không đến mức gây nên lớn rối loạn. Ma Uyên bên kia vẫn là trước sau như một hài hòa, chậm rãi thúc đẩy, từng điểm chiếm cứ các đại lục cùng hải vực. Nhân tộc bên này không có phái ra cường giả quấy rối, không nghĩ tới độ chọc giận Ma Uyên bên kia, dù sao quyết định từ bỏ đại bộ phận địa bàn. Đi quấy rối đã không có bất cứ ý nghĩa gì, không có phái ra cường giả, lại phái ra trinh sát, mà lại là đại lượng đỉnh cấp trinh sát. Những này trinh sát liên tục không ngừng đem tình huống mang về. Những tin tình báo này tập hợp về sau, Thiên Tội Chân Nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng lặp đi lặp lại thôi toán về sau, cho ra một cái kết luận. Ma Uyên bên kia xác thực đang tìm một chỗ cổ chiến trường. Là năm đó Ma Uyên cường giả cùng nhân tộc cường giả đại chiến cổ chiến trường. Một màn này chiến trường có một chỗ đặc thù. Cổ chiến trường này lòng đất có hỏa diễm, phi thường khủng bố hỏa diễm. Đây là một cái rất rõ ràng đặc thù. Đương nhiên nhiều năm như vậy đi qua, rất nhiều địa hình cũng thay đổi, lòng đất cũng đang biến hóa. Vạn nhất lòng đất hỏa diễm diệt đâu, vạn nhất cổ chiến trường bị phá hư nữa nha. Sở dĩ cổ chiến trường này phi thường khó tìm, đã khó tìm như vậy, Ma Uyên vì cái gì còn ra động mấy trăm vạn trinh sát tìm kiếm? Tốn hao lớn như vậy khí lực, khẳng định là có rất lớn thâm ý. Cụ thể có thâm ý gì? Thiên Tội Chân Nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng không được biết. Nhưng đã Ma Uyên toàn lực muốn tìm đồ vật, bọn hắn tự nhiên cũng muốn tìm kiếm. Sở dĩ Thiên Tội Chân Nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng triệu tập sở hữu đế cấp, bắt đầu triệu tập các loại tư liệu lịch sử, kết hợp hiện tại tam trọng thiên các loại tình huống, hợp mưu hợp sức, cũng bắt đầu tìm kiếm chỗ này cổ chiến trường. Đồng thời Thiên Tội Chân Nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng điều tập rất nhiều trinh sát phân tán đi toàn bộ tam trọng thiên. Đầu tiên là dò xét Ma Uyên đại quân hành tung cùng tình huống. Đệ nhị cũng là tìm kiếm cổ chiến trường này. Nhân tộc bên này khẽ động, Ma Uyên bên kia phản ứng phi thường kịch liệt. Trước đó Ma Uyên không có bất kỳ cái gì cử động, trơ mắt nhìn xem nhân tộc đại rút lui. Hiện tại nhân tộc bên này cũng bắt đầu tìm kiếm cổ chiến trường về sau, Ma Uyên lập tức làm ra phản ứng. Đầu tiên đại lượng ma tôn cùng ma chủ phái ra, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ nhân tộc trinh sát. Thứ hai là đại quân tăng nhanh thúc đẩy tốc độ. Hai cái ma tổ tự mình xuất lĩnh một đạo đại quân trực tiếp tiến vào Thần Phong Đại Lục, mà lại cũng không có chiếm cứ Thần Phong Đại Lục, nhanh chóng hướng Tử Dương Đại Lục đè xuống. Đại quân áp cảnh, trong lúc vô hình tựu cho nhân tộc bên này rất lớn áp lực. Ma Uyên bên kia tựa hồ cũng tại im ắng truyền lại một cái tín hiệu tới thành thành thật thật tại Tử Dương Đại Lục ở lại. Ma Uyên bên này có lẽ thời gian ngắn sẽ không động thủ, giống như dám làm loạn, Ma Uyên bên kia không để tâm lập tức diệt sở hữu nhân tộc. Nhân tộc bên này lập tức một mảnh bối rối, Ma Uyên đại quân không thể cho bọn hắn áp lực quá lớn. Mấy cái kia ma tổ mỗi một cái đều giống như một thanh lợi kiếm, giống như mấy đại ma tổ toàn bộ đến công. Dựa vào Thiên Tội Chân Nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng có thể gánh vác được Thiên Tội Chân Nhân, hai người cũng cảm giác áp lực lớn rất nhiều. Hai người thương nghị thoáng cái, quyết định rút lui đại bộ phận lục soát cổ chiến trường trinh sát. Nhìn xem Ma Uyên phản ứng, tại trinh sát vừa rút lui cách về sau, Ma Uyên đại quân quả nhiên lập tức chậm lại tốc độ. Tín hiệu này cũng quá rõ ràng, nhân tộc hào hào ở tại Tử Dương Đại Lục ở lại, có lẽ còn có thể sống thời gian dài hơn. Giống như dám làm nhiễu Ma Uyên hành động, kia Ma Uyên sẽ lập tức lộ ra sắc bén nanh vuốt. Thiên Tội Chân Nhân cùng Tiêu Dao Thánh Hoàng không dám quá độ kích thích Ma Uyên. Hiện tại phòng tuyến còn không có bố trí tốt, Ma Uyên nếu như bây giờ toàn lực tiến công, bọn hắn lấy cái gì đi kháng đem trinh sát rút về đến? Không có nghĩa là tựu không đi nghiên cứu cổ chiến trường này. Tam trọng thiên thế nhưng là có rất nhiều viễn cổ thế gia, tỉ như Trúc gia, Nghịch Long tộc những thứ này. Những này đại gia tộc rút lui lúc tương gia trong tộc tàng thư những này chuyển di ra, đằng đằng mấy trăm không gian giới, giờ phút này các đại gia tộc đều đang tập trung người lật xem tra tìm những tài liệu này. Thiên Tội Chân Nhân chuẩn bị theo các loại tư liệu lịch sử bên trong kết hợp hiện tại tam trọng thiên tình huống, thôi toán ra một chút có trọng đại hiểm nghi địa phương, lại điều động đế cấp đi dò xét những này loại bỏ ra khu vực. Đế cấp ra ngoài dò xét, Ma Uyên bên kia phổ thông trinh sát liền phát hiện không được bọn hắn. Thực sự không được để Tiêu Dao Thánh Hoàng vụng trộm sờ sờ đi dò xét. Ma Uyên bên kia tổng không có cách nào phát hiện a vô số tư liệu lịch sử hội tụ cùng một chỗ. Kết hợp hiện tại tam trọng thiên tình huống, mấy ngàn người chỉnh lý thôi toán, trọn vẹn tính toán hơn một tháng, cuối cùng thôi toán ra thập tam cái cổ chiến trường. Cái này thập tam cái cổ chiến trường, đã từng lòng đất đều có địa hỏa, mặc dù bây giờ có một ít không có địa hỏa, nhưng những chiến trường cổ này rất nhiều đều là di tích chỗ. Bên trong có lẽ sẽ có đồ vật, ta tự mình đi thôi. Tiêu Dao Thánh Hoàng nghĩ nghĩ cùng Thiên Tội Chân Nhân nói. Coi như phái ra đế cấp cũng có thể là bị Ma Uyên bên kia dò xét đến. Đến lúc đó khẳng định hội sẽ chọc giận Ma Uyên bên kia. Hiện tại nhân tộc bên này thế nhưng là có thể kéo bao lâu thời gian tựu kéo dài hơn. Dù sao chỉ có 13 nơi địa phương. Tiêu Dao Thánh Hoàng dò xét nhanh. Tối đa cũng tựu thời gian 1 năm liền có thể dò xét hoàn tất. Ma Uyên đến cùng đang tìm cái gì trong cổ chiến trường, đến cùng có cái gì? Thiên Tội Chân Nhân U thở dài. Hắn luôn cảm giác Ma Uyên tại hạ một bàn cờ rất lớn. Thậm chí có thể còn có một đôi phía sau màn chi thủ tại thao túng. Ma Uyên đều có thể chỉ là một quân cờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.